Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sai lầm. Vì vậy, pháp sư nhân gian và âm thần của Luân Hồi Ti phải hết sức tránh tiếp xúc. Đã từng có một gã pháp sư, vợ quá cố làm quỷ sai ở Luân Hồi Ti. Sau khi hắn chết, phải đi đầu thai nhân đạo, lại hết lần này tới lần khác, âm thầm cùng vợ cấu kết. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn cách để cùng đi tu la đạo. Chuyện này vỡ lở ra, chuyển Luân Vương giận dữ, từ đó về sau lập ra quê cổ. Nếu như quỷ sai nhận chức, từ cao xuống thấp ở Luân Hồi Ti, tuyệt đối không cho phép cùng người thân gặp mặt, đến cả báo mộng cũng không. Bằng không tất sẽ phạt vô cùng nặng. Hết tập 196. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.